Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2867, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2867, Kiều Lan nhanh chóng rớm nước mắt lắc đầu, mê man không hiểu hỏi, Hàn Vương, anh đang ở nói cái gì đó, em hoàn toàn nghe không hiểu lời anh, vừa rồi em đang ngủ chỉ thấy anh đứng dậy uống nước, Hàn Vương, em mê mộ anh đã lâu, luôn xà vào lòng anh, vì sao anh không sủng hạnh em? Kiều Lan rơi lệ nói. Trương Hàn từng trải, loại thủ đoạn bản thiều này hắn đã thấy nhiều rồi, hiện tại hắn thân thể khô nóng bất an, hắn vừa nhìn cũng biết mình trúng thuốc rồi. Thế nhưng, hắn không xác định mình trúng thuốc ở đâu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám có suy nghĩ như vậy với tôi, tốt nhất đừng để cho tôi điều tra ra chuyện này có liên quan với cô, bằng không, cô chắc cũng tự biết hậu quả. Trương Hàn nguy hiểm nheo mắt lại. Kiều Lan thầm kinh hãi, thông thường đàn ông ngửi loại huân hương này đã sớm không chịu nổi, thế nhưng tình lực cùng sự nhãn nại của Trương, Hàn lại mạnh như vậy, thế nhân đều thấy hắn có một hậu cung không, lồ, bên trong đủ loại mỹ nhân, mà hắn cũng phong lưu đa tình, thế nhưng mọi người đều bị vẻ bề ngoài của hắn lừa. Hàn Vương, em thực sự nghe không hiểu anh đang nói cái gì đó. Trương Hàn đã không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, đến tột cùng người nào ở bên trong giở trò quỷ, hắn nhất định sẽ điều tra ra. Trương Hàn hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Hắn đi đâu? Kiều Lan vẫn luôn hoài nghi Trương Hàn có phải cũng không sủng hạnh mỹ nhân khác hay không, bao gồm cả Lâm Bất Nhiễm kia. Lâm Bát Nhiễm kia rất có thể giống với ả, cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Kiều Lan nhanh chóng đi theo ra ngoài, ả cũng muốn xem thử xem Trương Hàn hiện tại sẽ đi tìm ai, hay lẽ nào thân thể hắn có khuyết điểm, hoặc là giới tính hắn có vấn đề. Trên hành lang, Trương Hàn sải bước đi ra, hắn đi tới trước của phòng Lâm Bát Nhiễm, giơ tay lên liền. Đùng đùng, đập cửa, bị âm Bát Nhiễm, là tôi, em mau mở cửa. Bước chân Kiều Lan bị kiềm hãm, hắn dĩ nhiên gõ cửa phòng Lâm Bát Nhiễm, lẽ nào hắn cùng Lâm Bát Nhiễm là thật. Ánh mắt Kiều Lan bắt đầu lóe lên, trong phòng không có tiếng động, Lâm Bát Nhiễm không mở cửa cũng chẳng có chút động tĩnh nào. Lâm Bát Nhiễm, mở cửa nhanh, Trương Hàn gọi rất nhiều tiếng, sau đó bàn tay hắn đặt lên chốt cửa, muốn trực tiếp mở cửa. Thế nhưng cửa phòng lại bị khóa trái từ bên trong. Sau khi hắn đi cô lại khóa trái cửa phòng, Trương Hàn thực sự là tức đến bật cười, người phụ nữ to gan này. Lâm Bất Nhiễm, mau mở của tôi đập lớn tiếng như vậy em không nghe được sao, em ngủ rồi đây à, tôi không ở bên cạnh mà em cũng ngủ được, em là heo sao, ngủ sâu như vậy. Mau chóng mở cửa, bằng không tôi sẽ bảo người phá cửa. Tính khí Trương Hàn rất kém, hắn rồng ở bên ngoài một hồi, bây giờ là buổi tối, nhất cử nhất động của hắn vốn luôn được chú ý, lần này đám mỹ nhân trong hậu cung đều đi ra, khiếp sợ nhìn Trương Hàn bị nhốt ngoài cửa. Cách Trương,